Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mộ ái, nhân chi thường tình. Hôm nay ta đột ngột nhắc đến, con nhất thời không có chủ ý và bình thường. Như vậy đi, con trở về ngẫm lại, có chủ ý liền đến nói với ta. Quận chúa khoan hồng đại lượng, đem quyền chủ động giao trên tay Vương Tử Thắng. Đa tạ mẫu thân. Vương Tử Thắng đích thật là có kỳ vọng đối với chuyện hôn nhân. Tuy rằng hắn không có ý trung nhân, nhưng loại thái độ cho hắn làm chủ chuyện của mình, coi hắn trở thành người trưởng thành mà tín nhiệm. Vương Tử Thắng 10 phần cao hứng và 10 phần cảm kích đối với mẫu thân. Quận chúa bất động thanh sắc nhìn biểu tình của Vương Tử Thắng, ngữ trọng tâm trường nói, con mới 10 tuổi, nương liền đi Bắc Cảnh. Lúc ấy cái đầu nho nhỏ con lôi kéo tay áo nương, khóc nháo muốn và đi. Nương lúc trước và không dám nhìn con nhiều, chỉ sợ nhịn không được, ngồi lên xe ngựa vén rèm lên, nhìn con khóc đến tê tâm liệt phế lập tức liền hối hận. Nhưng đến Bắc Cảnh, nhìn thấy cát vàng đầy trời, gió lạnh thấu xương, đột nhiên không hối hận nữa. Con không biết, Bắc Cảnh không có mùa xuân và mùa hè, chỉ có 2 mùa nóng và lạnh. Khi lạnh tất cả đóng thành băng, đầy tuyết, khi nóng mồ hôi như mưa, hận không thể lột da xuống để thổi gió. Gió ở đó lạnh lẽo vào tận xương, gió lớn còn có thể thổi bay con người. Đệ đệ con sinh ra ở đó, từ nhỏ nó đã trải qua cuộc sống khổ sở. Con nhìn làn da nó phơi nắng ngăm đen là biết, tay và rất thô ráp, không thể so sánh với con ở kinh thành sống an nhàn sung sướng. Nhưng nương vẫn thường nói với nó rằng nó sống vẫn hơn con, chỉ vì nó được đi theo cha nương. Thắng ca nhi à, con và đừng trách nương tâm ngoan. Nương lúc trước chỉ muốn tốt cho con a. Nương, nương đây là đang làm cái gì? Đang yên đang lành, Vương Tử Thắng không biết nên bày ra biểu tình gì với quận chúa đang một phen chân tình. Quận chúa lau mắt, nói tiếp, vừa nói đến hôn sự của con, nương liền nhịn không được thương cảm. Con và là người lập gia lập nghiệp, nương nói cho con biết những điều này là muốn con biết khó khăn của người làm cha nương. Ai, nói những thứ này làm cái gì? Nuôi con mới biết ân phụ mẫu, chờ con có hài tử liền biết. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tìm cho con một thê tử vừa lòng như ý, hôn nhân đại sự. Mệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, Vương Tử Thắng lại muốn đọc thuộc lòng. Quận chúa che miệng hắn lại nói, nương chỉ cần con hài lòng, thê tử của mình thì tự mình chọn. Chỉ cần con cảm thấy người đó xứng đáng với tôn vị của phu nhân thừa kế phủ bá tước, gánh vác được trách nhiệm của tông phụ vương gia, nương mặc kệ môn đệ sinh ra cái gì, chỉ nhìn tâm ý của con. Đương nhiên người có thể làm tông phụ vương gia, môn đệ sinh ra không thể kém, bằng không nàng đi đâu học được thủ đoạn bản lĩnh tương ứng. Đa tạ mẫu thân. Lần đầu tiên Vương Tử Thắng nghe được loại thuyết pháp này, lại nghe được thanh âm từ mẫu chân tình, trong lòng cảm động, nghẹn ngào kêu một tiếng mẫu thân rồi mới cáo từ trở về viện của mình. Việc thê tử của Vương Tử Thắng còn chưa có dứt điểm, đại cô nương đã xuất giá trước, nhị thẩm và bận rộn hồi lâu vì hôn sự của đại cô nương. Sau khi quận chúa hồi kinh, lại nhờ quận chúa mang đại cô nương đi yến hội lắc lư vài vòng, kết bạn được với không ít quan to quý nhân. Nhị thái thái vốn muốn mượn mặt mũi quận chúa để tìm cho nữ nhi một gia đình giàu có, nhưng tính toán hồi lâu, vẫn chọn trưởng tử vạn tiến sĩ của quốc tử giám như cũ. Chức vụ tiến sĩ quốc tử giám và chỉ là ngũ phẩm, không nằm trong phạm vi cân nhắc của nhị thái thái. Nhưng nhìn tiến sĩ, trưởng giáo tam phẩm trở lên và quốc công tử tôn, từ nhị phẩm trở lên tăng tôn vi sinh, nhị thái thái liền động tâm. Đây là bao nhiêu nhân mạch a, lại ngẫm lại thanh danh đại nho của vạn tiến sĩ. Lại nhìn nhi tử vạn gia mới nhược quan đã trúng cử nhân. Nghe nói khoa cử này và là 10 phần chắc chín. Nếu đại cô nương gả qua, năm đầu tiên trượng phu liền đề danh bảng vàng, đó chính là người có phúc lớn. Sau đó lại sinh một tiểu tử mập mạp, ô ô, cả đời này đại cô nương liền thuận lợi không cần lo. Nhị thái thái càng nghĩ càng đẹp, nụ cười trên mặt và không ngừng lại. Chỉ là nhìn bộ dáng đại cô nương có chút không muốn. Vội vàng nói Lăng Quân Vạn gia tốt bao nhiêu với đại cô nương. Nương, người xem đại ca cưới thê là người như thế nào? Đều là con cái của Lục Bộ Thượng Thư. Thiên Kim Công Hầu phủ đệ. Mấy ngày nay quận chúa mang theo ngũ muội tham gia bao nhiêu yến hội. Viện chúng ta đều đã đại yến tân khách mấy lần. Vạn gia có lần nào đủ tư cách tham dự a? Đại cô nương có chút bất mãn môn đệ nhà trượng phu tương lai quá thấp. Nàng ta chính là cháu gái của bá tước. Còn là cái đồ nha đầu chết tiệt. Biết cái gì? Nhị thái thái hận sắt không thành thép chọc chọc vào trán nàng ta. Hôn sự của Vương Tử Thắng và không tốt đến trình độ này. Quá khoa trương. Nữ nhi như nàng ta à, chính là có chút tranh cường hiếu thắng. Cách trương.